Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành đột phá lên Kim Hoàn hậu kỳ, thì hắn đã sử dụng năng lực cắn các cương thi khác để đột phá lên Phục Cương hậu kỳ. Huyết Sát và Vũ Thiên thấy cảnh này thì thực sự là khó mà tin vào mắt mình, nhưng đó là sự thật. Sau đó Lâm Thành đã cắn toàn bộ đại quân cương thi Quỷ Hút Máu và Lang Nhân để cho bọn chúng đồng loạt đột phá lên Phục Cương hậu kỳ. Tiếp theo, Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh tới nhân tộc để mà thăm thú. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lão ta có bản lĩnh và lòng tin Tiếu Tường sẽ là người đứng đầu. Tiếu Tường có được Đoạt Mệnh Cửu Kiếm và Bôn Lôi Trường, đã đạt tới một tình thế bành trướng cực độ. Thì ra tông chủ Tiên Kiếm Tông quả thực là bị giết hại. Tiếu Tường thì muốn cho Tiên Kiếm Tông có thể tiếp tục mở rộng, nhưng lão già này thì lại nói không cần mở rộng, nên dừng lại ổn định thế lực đã. Ổn định cái con khỉ, có cái gì mà cần phải ổn định chứ? Làm chậm trễ thời gian, lão ta quật khởi. Sau đó, lão ta đã thẹn quá hóa giận mà giết chết tông chủ luôn. Sư đệ à, xin được chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng lên làm tông chủ rồi. Một sư huynh của Tiếu Tường tỏ ra vẻ nịnh nọt rồi nói. Không nịnh nọt không được, có một tên sư huynh chống đối với Tiếu Tường đã bị hắn giết chết. Đến sư huynh mà cũng dám giết, lại còn là sư huynh cùng đến từ thế tục. Lúc trước, nếu không có vị sư huynh kia thì lão ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ không ai dám nói như vậy. Hiện tại Tiếu Tường đã không còn là Tiếu Tường của trước đây nữa rồi. Sư huynh à, ta phái huynh thay ta đi điều tra Lâm Thành đang ở nơi nào. Huynh điều tra ra chưa? Tiếu Tường nhìn vị sư huynh này của mình rồi hỏi. Chuyện này trước mắt còn chưa thấy. Lâm Thành thuận buồm xuôi gió tại tộc cương thi. Tiền kiếm tông chúng ta vẫn còn quá yếu. Một số đại thế lực chân chính căn bản không hề cho chúng ta bất cứ tin tức gì về Lâm Thành. Vị sư huynh nọ tôn kính rồi nói. Đi tới bí cảnh lâu như vậy, bọn họ cũng không biết vận mệnh của mỗi chủng tộc trong bí cảnh. Gần đây cũng có nghe nói đến tiếng tăm của Lâm Thành. Lúc biết Lâm Thành cũng tới bí cảnh, phản ứng đầu tiên của Tiếu Tường chính là đi tìm Lâm Thành. Lâm Thành vậy mà có thể đánh đuổi được 11 cường giả cấp bậc lão tổ ở nơi này. Tiếu Tường muốn đi giết chết Lâm Thành để chứng minh rằng thực lực của bản thân mình rất mạnh. Trong bí cảnh, Tiếu Tường lão ta mới đúng là người đứng đầu. Lão ta không biết Lâm Thành nhờ sự hướng dẫn của tiên cổ vô giả tụ linh thất trọng kia mà đã đi tới nhân tộc. Không thể không nói, địa bàn của nhân tộc thực sự là quá đẹp. Non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Bay trong không trung, có thể nhìn thấy những tòa núi non nguy nga như một con cự long bay lượn trên mặt đất. Vô số những con sông đi xuyên qua các dãy núi lớn. Những con sông trong suốt nhìn thấy đáy, bên trong còn có cá đang bay lượn. Trên núi lớn cây cối rậm rạp, có rất nhiều chim chóc không biết tên sinh sống ở nơi đây. Lớn nhỏ đều có cả. Nhân tộc quả nhiên là rất đẹp. Lâm Thành vừa bay vừa mở miệng rồi nói. Ở bộ tộc cương thi quá lâu rồi, bây giờ Lâm Thành nhìn thấy cảnh tượng này không nhìn được mà cảm thán một tiếng. Cổ vô giả tụ linh thất trọng có chút xấu hổ mà ho khan. Đây chỉ là mảnh đất bên rìa địa bàn của nhân tộc mà thôi. Đến nơi trung tâm rồi, phong cảnh càng đẹp hơn, càng phồn hoa và phong phú hơn. Mới đến bên rìa mảnh đất của nhân tộc mà đã cảm thấy thế này thì đến chỗ trung tâm chẳng phải là muốn khóc rồi sao? Bây giờ, lão ta thật sự sợ Lâm Thành sẽ dẫn theo tộc cương thi tới tấn công nhân tộc rồi. Nơi đẹp như vậy, khó bảo đảm rằng Lâm Thành sẽ không có cái suy nghĩ đó. Minh chủ Lâm Thành, nơi này chính là mảnh đất đẹp nhất của nhân tộc bọn ta. Thấy thế nào? Không tệ lắm đúng không nào? Cổ vô giả tụ linh thất trọng mang theo một ý cười đầy mặt, nhìn Lâm Thành rồi nói. Vốn dĩ lão ta đã quyết định dẫn theo Lâm Thành đến nơi đẹp nhất, giàu nhất của nhân tộc. Nhưng hiện tại, lão ta đã thay đổi quyết định, không dẫn theo Lâm Thành đi nữa. Lỡ chẳng may bị Lâm Thành nhìn trúng, đến lúc đó sẽ rất rắc rối. Đẹp, đẹp lắm, không tệ. Quả nhiên là tốt hơn rất nhiều so với địa bàn của tộc cương thi bọn ta. Lâm Thành cười cười gật đầu rồi nói. Trong lòng thì đang có chút thất vọng. Nơi này thì đúng là không tồi, nhưng vẫn kém xa rất nhiều so với tưởng tượng trong lòng hắn. Hắn cũng không nghi ngờ tên cổ võ giả tụ linh thất trọng đang nói dối. Loại chuyện này căn bản không cần thiết phải nói dối. Vậy mà lão ta đúng thực là đang nói dối hắn. Mấu chốt nhất là lần đầu tiên Lâm Thành đến nhân tộc, căn bản không biết địa bàn của nhân tộc thế nào. Nếu không thì tên cổ võ giả này sao lừa được hắn chứ? Đó là điều đương nhiên rồi. Có nói gì thì nhân tộc bọn ta cũng là chủng tộc lợi hại nhất trong các chủng tộc lớn. Minh chủ Lâm Thành à, ta sẽ dẫn ngươi đến thành phố phồn hoa nhất của nhân tộc bọn ta nha, để cho ngươi xem nhân tộc bọn ta phồn hoa như thế nào. Được rồi. Lâm Thành nghe vậy thì gật đầu, sau đó bay theo tên cường giả của võ này một đoạn đường. Bay đại khái tầm 4 tiếng, không biết là đã bay bao xa, bọn nó đi tới một tòa thành cực kỳ lớn. Tại cổng thành trì, có siêu thiên sư cùng cổ võ giả đi qua đi lại, đi vào rồi lại đi ra, vô cùng náo nhiệt. Thành trì rất cao, bên cạnh còn có sông đào bảo vệ thành. Đường vào thành cũng cực kỳ rộng rãi, nhưng đầy ắp người. Trong thành liên tục truyền đến những tiếng hét to, một vài tiểu thương, tiểu lâu, ký viện còn đang mời chào khách. Tiên kiếm thành sao? Tên rất hay. Lâm Thành nhìn tên của tòa thành này mà gật đầu một cái, xong lại lập tức mở miệng nói. Đây chính là thành trì phồn hoa náo nhiệt nhất của nhân tộc các ngươi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Minh chủ Lâm Thành xin đi theo ta. Cổ võ giả gật đầu. Trên thực tế đây chỉ là một tòa thành không lớn không nhỏ, cỡ trung mà thôi. Căn bản không phải là thành trì trung tâm của nhân tộc. Còn về phần đây là nơi nào, tiền cấm thành do ai quản lý thì lão ta hoàn toàn cũng không biết. Lão ta chỉ biết nơi này chính là vị trí bên cạnh trung tâm của nhân tộc. Nếu dẫn Lâm Thành đến vị trí lệch hẳn so với thành trì trung tâm thì hắn sẽ nhất định nghi ngờ. Nhưng nếu dẫn Lâm Thành tới vị trí hơi trách bên cạnh thì hắn sẽ không nghi ngờ gì nữa. Trông dáng vẻ của Lâm Thành, quả nhiên là hắn không hề nghi ngờ gì. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của tên cổ võ giả cường giả tụ linh thất trọng này, Lâm Thành và Chu Hinh tiến vào trong thành trì. Thân phận cương thi của Lâm Thành cũng chỉ có người có cảnh giới cao hơn hắn mới có thể phát hiện được. Hiện tại hắn đã là kim mặt hậu kỳ, muốn phát hiện ra thân phận cương thi của hắn thì nhất định phải là tụ linh thập trọng, siêu thiên sư kiều thập kiều trọng mới được. Nhân vật bậc này đã là sự tồn tại cấp lão tổ rồi. Trong thành đương nhiên là không có, cương thi Lâm Thành xuất hiện trong thành trì cũng không hề dẫn tới bất kỳ tiếng vang nào. Nơi này thật là náo nhiệt. Chu Anh cười cười nhìn xung quanh. Vẫn là tới địa bàn của nhân tộc là ổn nhất, bất giác lại có một loại cảm giác thuộc về sự trung thành. Dù sao nàng cũng là nhân tộc, thực sự là không quen ở bộ tộc cương thi một chút nào. Sư đệ, người xem bên này đi, thế mà còn có người bán công pháp tu luyện này. Trong thành không chỉ có bán công pháp mà còn có cả pháp khí, bùa chú. Những thứ này thì đều là công pháp cùng pháp khí cấp thấp nhất, thứ lợi hại thật sự, nào có ai lại mang rào rào bán cơ chứ. Nếu như muốn mua thứ đồ cao cao thì nhất định phải đến phòng đấu giá. Nếu như số may mắn thì có thể mua được công pháp rất lợi hại. Lúc này cường giả tụ linh thất trọng giải thích với bọn họ. Mau tránh ra, tránh nhất ra cho ta nào. Tông chủ Tiên Kiếm Tông giá lâm, không tránh thì tất cả sẽ phải chết. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn cực kỳ hung hăng càn quấy vang lên. Vốn dĩ trên đường cái chật ních người qua lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tản hết, để lại một con đường thênh thang. Chỉ còn mỗi Lâm Thành và Chu Hinh cùng với cường giả tụ linh thất trọng kia là vẫn đứng ở chính giữa. Nhân tộc các ngươi đều hung hăng như vậy sao? Lâm Thành nhìn về phía cường giả tụ linh thất trọng này rồi hỏi. Hắn là thủ lĩnh của bộ tộc cương thi có địa vị cao quý, nhưng ra khỏi thành cũng không qua trương thế này. Vậy mà một tên tông chủ ra khỏi thành mà đã dám yêu cầu người trong thành phải nhường đường, thực sự là quá kiêu căng rồi. Tên cường giả tụ linh thất trọng cũng nhíu mày. Cái tên tông chủ Tiên Kiếm Tông này thực là quá càn quấy. Lão ta căn bản chưa từng nghe qua tên tông chủ này bao giờ, hiển nhiên là cho thấy đây chỉ là một thế lực nhỏ. Lúc này lão ta nghiêm túc rồi nói: Tiên Kiếm Tông này đúng thực là quá kiêu ngạo, cùng lắm cũng chỉ là một Tiên Kiếm Tông nhỏ nhỏ, không thể đại diện cho toàn thể nhân tộc bọn ta được. Chờ lần này trở về, ta sẽ gửi tin tức để trừng trị bọn họ. Ai mà dám hung hăng như vậy, còn muốn trừng trị Tiên Kiếm Tông này, không muốn sống nữa sao? Cường giả tú linh thất trọng vừa dứt lời thì một giọng nói cực kỳ kêu căng lại truyền đến. Ngay sau đó, một tên siêu tiên sư nhị thập trọng cùng với một tên cường giả tụ linh ngũ trọng cầm đầu xuất hiện. Lâm Thành sao? Người chính là Lâm Thành. Tên này nhìn thấy Lâm Thành đứng ở giữa đường, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Tiền đà, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kích động. Xuất hiện rồi, cuối cùng thì Lâm Thành cũng xuất hiện rồi. Trước đó Tiêu Tường bảo lão ta đi hỏi thăm tin tức về Lâm Thành, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Lâm Thành lại xuất hiện ở trên địa bàn của bọn họ. Người này không phải ai khác mà chính là sư huynh của Tiếu Tường. Người chính là sư huynh của Tiếu Tường. Lâm Thành cũng kinh ngạc nhìn tên sư huynh của Tiếu Tường rồi nói: Không ngờ bọn họ lại có duyên đến vậy, tại nơi bí cảnh to lớn này thế mà cũng chạm được mặt nhau. Nếu đã gặp phải, vậy thì thù mới hận cũ cũng nên tính toán một thể. Lúc ấy bọn họ đuổi giết Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành rơi vào đường cùng. Hôm nay đến phiên hắn tới giết bọn họ. Thực sự là ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đấy chứ. Sư đệ à, là Lâm Thành, nhanh đến nơi nào. Vì sư huynh của Tiếu Tường hết sức kích động mà hét lên một tiếng. Phút. Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Lâm Thành tập trung nhìn thử, thì đó đúng là Tiếu Tường. Chẳng qua, hắn loáng thoáng cảm thấy Tiếu Tường đã khác với trước kia rất nhiều, bất luận là khí thế hay là tính cách đều khác. Trước kia Tiếu Tường cũng không có khí thế lớn đến vậy, tính cách cũng không độc ác thế này. Hiện tại xem ra, Tiếu Tường như một tên ác ma, không việc ác nào mà không dám làm. Giết người như giết gà, toàn thân đều toát ra khí tức bạo ngược. Lâm Thành. Tiếu Tường nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Lão ta nằm mơ cũng muốn giết chết Lâm Thành, lấy chuyện này để chứng minh thực lực của chính mình. Không nghĩ tới, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này. Hiện tại, Lâm Thành có danh tiếng rất lớn. Chỉ cần giết chết Lâm Thành là lão ta có thể thu Lâm Thành vào sứ trướng, sau đó mời chào đệ tử. Tiên Kiếm Tông sẽ càng lúc càng cường đại. Ngày lão ta nắm trong tay cả bí cảnh cũng sắp tới rồi. Nắm trong tay cả bí cảnh, còn dẫn theo cường giả của bí cảnh đến thế tục. Như vậy thì cả thế tục cũng là của lão ta. Đã lâu không gặp, không ngờ các ngươi cũng đến nơi này. Lâm Thành thu lại suy nghĩ, mỉm cười nhìn Tiếu Tường rồi nói: Người có thể tới, bọn ta lại không thể tới sao? Hôm nay thủ mới hận cũ, tính nhất một thể đi. Lá gan của ngươi không nhỏ đấy, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Thành cười khinh miệt. Hiện tại tuy Tiếu Tường cũng rất lợi hại, khí thế cũng rất mạnh, nhưng mà có hai Tiếu Tường cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Dựa vào thực lực của Tiếu Tường, đối phó với một tên cường giả cấp bậc lão tổ có lẽ không thành vấn đề, nhưng hai tên thì lại có chút khó khăn. Dưới tình huống không thi triển chiến vũ thần điền, Lâm Thành cũng có thể đối phó với ba tên. Còn nếu như mà thi triển chiến vũ thần điền, dưới sự trợ lực của chiến vũ thần điền, hắn có thể đối phó với 5-6 tên. Theo thời gian trôi qua, thực lực càng tăng cao thì hắn sẽ lại càng mạnh hơn. Có một chút thực lực, vậy mà đã dám vô pháp vô thiên như vậy rồi sao? Nhìn dáng vẻ của lão ta, cứ như là có thể nuốt được hắn vậy. Vừa lúc, hắn sẽ diệt trừ luôn mầm tai họa này. Nếu để cho tên này lớn dần lên, trái lại sẽ trở thành một mối phiền toái. Cường giả tú linh thất trọng sợ ngây người, cảm nhận được sự cường đại của Tiếu Tường, vẻ mặt của lão ta ngưng trọng, hơn nữa còn vô cùng nghi ngờ. từ khi nào mà nhân tộc xuất hiện một vị cường giả như vậy được chứ? Sao trước đây lão ta chưa từng nghe qua? Cái khí thế này còn mạnh hơn cả lão ta rất nhiều. Tiên kiếm tông sao? Cũng không có bất kỳ ấn tượng gì. Không có ấn tượng thì đó chính là tông môn nhỏ bé. Một tông môn nhỏ bé vậy mà lại ngang nhiên xuất hiện cường giả như vậy, thực sự là rất khó tin. Nhưng mà sao lại cứ không biết sống chết mà đụng trúng Lâm Thành? Nếu như bị Lâm Thành giết, nhân tộc sẽ tổn thất mất một thiên tài siêu cấp rồi. Bây giờ tộc Cương Ti có Lâm Thành, yêu tộc có đại yêu tu luyện yêu đạo cửu truyền. Hiện tại nhân tộc cũng xuất hiện một thiên tài siêu cấp. Nhưng thiên tài siêu cấp của nhân tộc bọn họ có vẻ còn chưa thành công lắm. Trông dáng vẻ của lão ta thì dường như là có thâm cừu đại hận gì đó với Lâm Thành. Bây giờ gặp được, Lâm Thành tuyệt đối cũng không có khả năng bỏ qua cho lão ta. Thực lực của Lâm Thành mạnh cỡ nào, cường giả tu linh thất trọng cũng coi như là được lĩnh hội sâu sắc. Nghĩ tới đây, lão ta vội vã mở miệng. Minh chủ Lâm Thành có thể dùng thực lực của bản thân để mà đối phó với 11 vị lão tổ. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đâu. Mau đi đi. Chỉ biết tăng sinh khí cho người ta, diệt uy phong của chính mình. Tiếu Tường hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã phán tử hình cho tên cường giả tụ linh thất trọng này. Chờ giết được Lâm Thành, đến lúc đó sẽ giết lão ta. Không phải chỉ là 11 vị lão tổ thôi sao? Tuy lão ta chưa từng đánh nhau với mấy vị lão tổ, nhưng ít nhiều gì cũng có hiểu biết một chút. Cường giả cấp bậc lão tổ, thực lực căn bản không bằng lão ta. Cho dù không đánh thắng được Lâm Thành, chẳng lẽ lão ta còn không chạy được sao? Khó lắm mới gặp được hắn, làm sao lão ta có thể không đánh đã lui được chứ? Ngươi thực đúng là muốn chết mà. Tên cường giả tụ linh thất trọng này có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi nói. Không nghe lời dạy của người già, chịu thiệt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lỡ không cẩn thận là sẽ bị Lâm Thành giết chết. Lão ta bảo Tiếu Tường rút lui cũng là vì muốn tốt cho Tiếu Tường. Chờ thực lực mạnh rồi thì lại đối phó với Lâm Thành cũng không được sao? Kẻ mà quá phô trương thì đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Ta thấy người mới đúng là muốn chết. Chờ giết được Lâm Thành rồi, ta sẽ lại xử lý lão già ngươi sau. Tiếu Tường bày ra sát ý, nhìn tên cường giả tú linh thất trọng rồi nói. Người dám đối nghịch với lão ta, tất cả đều phải chết. Vô liêm sỉ, người có biết lão phu là ai không? Hôm nay lão phu phải dạy dỗ cái tên xúc sinh không biết trời cao đất rộng nhà ngươi mới được. Cường giả tú linh thất trọng nhíu mày, trong lòng tràn ngập lửa giận. Là một trong hơn 20 thủ lĩnh của nhân tộc, lão ta cũng có tôn nghiêm của mình. Tiếu Tường lại dám mắng lão ta trước mặt của nhiều người như vậy, bảo sau này lão ta phải sống thế nào chứ? Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, làm sao lão ta có thể mang binh đi đánh giặc đây? Một giây sau, cường giả tú linh thất trọng đột nhiên lao vút về phía của Tiếu Tường. Tay phải của lão vung lên, một thanh đao lớn lóe lên ánh vàng xuất hiện. Một đao từ trên trời giáng xuống, chém về phía của Tiếu Tường. Đồng thời, một luồng khí tức cường đại phát ra từ trên người của cường giả tú linh thất trọng, đè ép khiến cho cả đám người xem náo nhiệt xung quanh cũng không thể động đậy được. Đây chính là thực lực của tụ linh thất trọng, vô cùng cường đại. Đại đao cắt qua những thứ cản trở nó, xé rách không gian, hùng hùng hồ hồ. Một đao này bổ xuống, có thể chia một tòa thành trì làm hai nửa. Rầm rầm. Một vài siêu thiên sư, cổ võ giả nhỏ yếu xung quanh, không chịu nổi áp lực cường đại, cho nên thi nhau nổ tan xác mà chết. Cường giả tụ linh thất trọng đã phẫn nộ đến cực điểm, cũng không quan tâm Tiếu Tường có phải là thiên tài siêu cấp gì đó không. Nếu tên xúc sinh này muốn giết lão, vậy thì lão ta không thể giữ lại được. Tuy khi tức phát ra từ trên người Tiếu Tường rất mạnh, nhưng cường giả tụ linh thất trọng vẫn còn lòng tin sẽ đánh thắng Tiếu Tường. Dù sao lan lộn trên chiến trường chủng tộc lâu như vậy, không có chút bản lĩnh nào thì đã sớm chết rồi. Trong đám người cùng cảnh giới, lão ta không sợ bất cứ kẻ nào. Dù có là kẻ mạnh hơn lão ta thì cũng bị lão ta giết chết không ít. Kiến càng leo cây. Tiếu Tường khinh thường mà nhìn cường giả tụ linh thất trọng này, sau đó khí tức bùng nổ. Cảnh giới tụ linh thập trọng được phô bày toàn bộ. Tụ linh thập trọng sao? đôi con ngươi của cường giả tụ linh thất trọng co rút lại, sắc mặt tràn đầy vẻ giật mình. Lão ta biết Tiếu Tường lợi hại, nhưng không ngờ tên này lại lợi hại đến cấp bậc này. Thảo nào dám nói chuyện như thế với Lâm Thành. Xong đời rồi, đối mặt với cường giả tụ linh thập trọng, lão ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Một luồng khí tức tử vong đột nhiên bao vây lấy tên cường giả tụ linh thất trọng này. Đừng! Miệng lão ta phát ra tiếng hét sợ hãi. Chết đi! Tiếu Tường căn bản là cũng không có bất kỳ do dự với thương ngại nào, bảo kiếm trong tay chợt vung lên. Phập một tiếng, ngay sau đó một cái đầu bay vút lên. Bịch! Tiếp theo, cường giả tụ linh thất trọng trực tiếp mà té trên mặt đất. Thực là độc ác. Lâm Thành ở bên cạnh lặng lặng nhìn, trong lòng lại càng hạ quyết tâm phải giết chết tên Tiếu Tường này. Người như vậy, nếu như không giết thì chuyện gì cũng có thể làm được. Tụ linh thập trọng sao? Lâm Thành không hề cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi căn bản theo khí tức toát ra từ trên người của Tiếu Tường thì hắn đã đoán được đại khái. Không có thực lực cường đại như vậy, Tiếu Tường cũng không dám kiêu căng. Biết rõ hiện tại thực lực cùng danh tiếng của hắn đã rất lớn, nhưng vẫn dám đối nghịch với hắn, ít nhiều gì cũng phải có chút thực lực chứ. Còn về cường giả tụ linh thất trọng, chính là lão ta tự muốn tìm chết. Bị Tiếu Tường mắng một câu, vậy mà lại dám nói muốn giết Tiếu Tường. Thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng sao? Kế tiếp, đến phiên ngươi rồi. Tiếu Tường nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Sư tỷ, nàng ở bên cạnh chờ đợi ta một lát, sẽ xong nhanh thôi. Lâm Thành không trả lời Tiếu Tường, mà là dịu dàng nhìn sang Chu Huynh rồi nói. Được rồi. Chu Huynh gật đầu đứng sang một bên. Lâm Thành, người quá không coi ai ra gì rồi đấy. Da mặt của Tiếu Tường căng lên, nét mặt độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thành. Tiếu Tường, tuy ta không biết ngươi gặp được nhìn ngộ gì mà nhanh chóng trở nên lợi hại như vậy, nhưng mà hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy giữa chúng ta chênh lệch lớn cỡ nào. Vừa dứt lời thì khí trên người của Lâm Thành bùng nổ. Chiến vũ thần điện liền được vận chuyển, toàn bộ thực lực trực tiếp mà để thăng lên gấp 5 lần. Một luồng khí tức cường đại lao vút lên trời, thi khí hùng hậu tràn ngập xung quanh. Chạy, chạy mau lên. Đám người xem náo nhiệt xung quanh, bất chấp tất cả mà nhanh chân bỏ chạy. Nếu như bọn chúng còn không chạy, đến lúc đó sẽ như đám người chết trước đó, rơi vào tình huống trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Mạnh đấy. Có điều, ta đã được lĩnh ngộ toàn bộ chiêu thức của đoạt mệnh cửu kiếm, còn có bôn lôi trưởng kia nữa. Lúc trước có thể đánh cho ngươi ôm đầu bỏ chạy, thì hôm nay cũng có thể như vậy. Tiếu Tường trịnh trọng nhìn Lâm Thành rồi nói. Hiện tại không phải là lúc sơ suất. Đối phó với Lâm Thành khác với đối phó với tên cường giả tụ linh thất trọng kia. Nếu chỉ sơ suất một chút sẽ có khả năng bị giết. Có thể đánh cho 11 vị cường giả cấp bậc lão tổ bỏ chạy thì thực lực thật sự là rất mạnh. Nhưng trước mắt thực lực bậc này căn bản không đủ để hắn đánh cho 11 vị cường giả cấp bậc lão tổ phải bỏ chạy. Lời đồn quả nhiên là lừa người mà. Lâm Thành chỉ cười lạnh. Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thời điểm chiến đấu mới biết được ai mạnh ai yếu. Vút! Lâm Thành liền vung tay phải lên, thì khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích liền xuất hiện. Lúc này thì khí bắt đầu khởi động, bay thẳng về phía của Tiếu Tường. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước người của Tiếu Tường. Thực lực của Tiếu Tường cũng không yếu, thân thể của lão ta chợt lóe, trực tiếp mà tránh thoát. Đồng thời bảo kiếm rời vỏ, một kiếm mà đâm về phía của Lâm Thành. Đây chính là kiếm thứ nhất của đoạt mệnh cửu kiếm. Đoạt mệnh cửu kiếm vô cùng quỷ dị. Trước đó từng chiến đấu với Tiếu Tường, cho nên Lâm Thành biết làm sao để mà tránh một kiếm này. Không cần đám đại ma nhắc nhở, nháy mắt Lâm Thành đã tránh thoát. Ta lại quên mất, ngươi có thể tránh thoát ba kiếm đầu của đoạt mệnh cửu kiếm. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử kiếm thứ tư của đoạt mệnh cửu kiếm. Tiếu Tường vung tay phải lên, bảo kiếm đâm thẳng về hướng của Lâm Thành. Vẫn có cảm giác giống như lúc trước, khí tức bị phong tỏa, bất kể có tránh đi đâu, vẫn có thể bị đâm trúng. Chẳng qua hiện tại, đã không giống ngày xưa nữa rồi. Bây giờ Lâm Thành không phải là kẻ mà tiêu tường chỉ dùng một hai kiếm đã có thể đối phó được. Người cho rằng chỉ mình ngươi biết kiếm pháp thôi sao? Sư tỷ, đưa bảo kiếm cho ta nào. Lâm Thành vừa lui về phía sau, vừa nhìn về phía Chu Anh rồi nói. Được rồi. Chu Anh liền gật đầu, rút ra một thanh kiếm gỗ đào với thân kiếm đỏ bừng từ trên người ra. Cây kiếm gỗ đào này cũng không phải là cây kiếm gỗ đào bình thường. Lúc ấy Lâm Thành dùng bảo kiếm chặt đứt nó, nhưng kiếm gỗ đào này cũng không có bất kỳ dao động nào. Sư đệ, đó lấy này. Chu Anh dùng sức vung kiếm, kiếm gỗ đào lao về phía của Lâm Thành. Đùng đùng. Phương Thiên Hỏa kích nổ mạnh, Lâm Thành giơ tay phải ra cầm kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, hắn sử dụng kim cang phục ma kiếm phổ, trực tiếp đến thức thứ ba. Liên tiếp đâm ra ba kiếm trong không trung, lần lượt chia thành ba hướng khác biệt, rồi đâm về phía của Tiếu Tường. Ngươi, vậy mà biết luyện kiếm pháp từ bao giờ? Tiếu Tường thấy vậy thì nhướng mày. Lão ta có thể cảm nhận được, kiếm pháp này của Lâm Thành không hề yếu hơn kiếm pháp của lão. Nếu tiếp tục công kích, lão ta có thể công kích được Lâm Thành, mà Lâm Thành cũng có thể công kích được lão ta. Lâm Thành là cương thi, thân thể rất cường đại. Lão ta chỉ là người bình thường, thân thể không bằng được Lâm Thành, không dám đối chiến với Lâm Thành. Vừa thu lại kiếm pháp, Tiếu Tường đã vội vã rút lui. Rút lui sao? Lui mà được sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi được lĩnh hội sự chênh lệch giữa chúng ta là như thế nào. Thân thể của Lâm Thành chợt lóe, tốc độ lại đột nhiên đề cao. Vừa rồi hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực, bây giờ thi triển toàn lực, thân thể chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện đằng sau của Tiếu Tường. Kiếm cô đào vung lên, phụt phụt. Trên người Tiếu Tường nháy mắt liền xuất hiện hai vết thương cực sâu, đủ thấy xương trắng. Đau đớn khiến cho Tiếu Tường lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này. Làm sao ngươi có thể mạnh như vậy được chứ? Tiếu Tường cố nén đau đớn, nét mặt vặn vẹo mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Lão ta vốn tưởng rằng mình có thực lực giết chết Lâm Thành, nhưng bây giờ mới biết được lão ta và Lâm Thành chênh lệch quá lớn. Khó trách vừa rồi cường giả tụ linh thất trọng kia nói lão ta muốn chết. Đối với ngươi mà nói đương nhiên là không có khả năng, nhưng với ta thì tất cả đều sẽ có khả năng. Nếu ngươi biết điều ẩn cư mà tu luyện để tăng thực lực của mình, tương lai đông thực sẽ là một kẻ địch đối với ta. Đáng tiếc ngươi lại kiêu căng quá mức, có thực lực lại không biết trời cao đất rộng là gì. Lại không biết chút thực lực ấy của ngươi căn bản chẳng đáng là gì ở trong mắt của ta cả. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tiếu Tường rồi nói. Chiến vũ thần điền chỉ mới vừa phát huy mà thôi, càng về sau Tiếu Tường sẽ càng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thành, ngươi chờ đó cho ta. Hai mắt của Tiếu Tường đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lâm Thành, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nếu đã biết không phải là đối thủ của Lâm Thành mà vẫn còn tiếp tục đánh nhau với Lâm Thành, đó chẳng phải là tên ngốc rồi sao? Ngươi cho là ngươi có thể chạy được sao? Thân thể của Lâm Thành chợt lóe, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của Tiếu Tường, chặn đứng đường đi của Tiếu Tường. Lâm Thành, ngươi đừng có quá đáng, chúng ta đều là từ thế tục vào, có cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Hơn nữa, thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy, có bản lĩnh thì ngươi cho ta thời gian một năm. Một năm sau chúng ta lại quyết một trận sống chết. Tiếu Tường nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Cho dù là cho ngươi thời gian 100 năm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Có điều, vì sao ta phải cho ngươi thời gian 1 năm chứ? Con người của ta thích nhất chính là bóp chất nguy hiểm từ trong trứng nước. Lâm Thành cười khinh miệt rồi nói. Hắn có ngu mới cho Tiếu Tường thời gian 1 năm. Hiện tại có thể giết, vì sao lại phải chờ tới 1 năm sau? Lỡ như Tiếu Tường ra tay với đám người Chu Huynh hoặc là đám người Tô Chất Nghị thì sao? Tới lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp nữa. Sửa theo bản lĩnh của Tiếu Tường, lão ta có năng lực cùng thực lực làm ra được chuyện này. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Lâm Thành, ta cầu xin ngươi, đừng mà, sau này ta sẽ không đối địch với ngươi nữa. Ta có thể đi theo ngươi, ta thề, tuyệt đối sẽ đi theo ngươi, làm tiểu đệ của ngươi. Ngươi ngẫm lại mà xem, thực lực của ta cũng không yếu, làm tiểu đệ của ngươi cũng sẽ không khiến cho ngươi mất mặt mà. Có thể có một tiểu đệ lợi hại như vậy, xét cho cùng vẫn tốt hơn là giết ta chứ. Tiếu Tường cầu khẩn nhìn Lâm Thành rồi nói, lão ta không muốn chết, khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, lão ta còn chưa hưởng thụ đủ ánh hào quang, tâm sự nghiệp to lớn còn chưa hoàn thành. Nếu cứ chết đi như vậy, quá là không đáng giá mà. Ngại quá đi, ta không cần tiểu đệ, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Thành lạnh nhạt nhìn Tiếu Tường, không có bất kỳ do dự nào, kiếm cổ đào trong tay chợt vung lên. Phập một tiếng, trên cổ của Tiếu Tường lập tức xuất hiện một vết thương thật sâu. Một vòi máu tươi trong nháy mắt liền phun ra. Lão ta hoảng sợ che cổ của mình, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thành. Bịch một tiếng, sau cùng lão ta cực kỳ không cam lòng mà đổ gục trên mặt đất. Tiếu Tường rất lợi hại, nhưng so với Lâm Thành thì còn kém xa. Chỉ với chút thực lực còn con ấy mà đã muốn đánh nhau với hắn sao? Cũng may mà Tiếu Tường kiêu căng, nếu không thì hắn đã không giết được tên này rồi. Nếu như Tiếu Tường mà tìm một chỗ ẩn nấp, chăm chỉ tu luyện, thì thực đúng là có thể trở thành kình địch của Lâm Thành. Dù sao đoạt mệnh kiểu kiếm cùng với bôn lôi trưởng của Tiếu Tường cũng hết sức lợi hại. Lúc trước, nếu không nhờ có đại ma chỉ điểm cho hắn, hắn đã bị Tiếu Tường giết chết. Vốn tưởng Tiếu Tường vẫn còn ở thế tục, không ngờ bọn chúng cũng đi tới bí cảnh này. Đám người Tiếu Tường cũng đã gặp được rồi, không biết là hai vị lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn đang ở đâu. Đều cùng đến từ thế tục, nếu nhìn thấy thì Lâm Thành vẫn bằng lòng giúp bọn họ một phen. Sư đệ à! Tên Tiếu Tường vừa chết, sư huynh của lão ta lập tức phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế. Lâm Thành, người giết sư đệ của ta sẽ liều mạng với ngươi. Phập! Một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng trực tiếp mà xuyên thủng bụng sư huynh của Tiếu Tường, sau đó rút ra, một lần nữa trở lại trong tay của Lâm Thành. Không nói lời nào, ta suýt nữa thì đã quên ngươi rồi. Lâm Thành lạnh nhạt rồi nói. Cũng không biết nhóm người sư huynh đệ của Tiếu Tường vào trong này được bao nhiêu người. Trước mắt mới thấy có một tên mà thôi. Hắn lại không biết, đám còn lại đã bị Tiếu Tường giết chết tất cả rồi. Tên này vô cùng trung thành với Tiếu Tường, cho nên mới được giữ lại. Mấy người các ngươi mau chóng dọn dẹp nơi này đi. Sau cùng, Lâm Thành nhìn một đám đệ tử của Tiên Kiếm Tông rồi nói. Một đám đệ tử nọ bị dọa cho chết khiếp, mạnh như tông chủ vậy mà cũng bị Lâm Thành một kiếm giết chết. Dạ vâng, dạ vâng. Đám đệ tử nọ phản ứng kịp, vội vàng gật đầu rồi nói. Sư tỷ, chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành trở lại bên cạnh Chu Huynh, dẫn Chu Huynh trực tiếp mà rời đi. Nơi này không thích hợp ở lại, chỉ có thể đến thành trì khác. Lâm Thành không chịu nổi cái loại cảm giác bị đề phòng và bị chú ý này. Cường giả tụ linh thất trọng đã chết, hiện tại bọn họ không có người dẫn đường, chỉ có thể bay lung tung khắp nhân tộc. Tên kia bị Tiếu Tường giết chết không có liên quan gì đến Lâm Thành, cho dù có liên quan thì nhân tộc cũng không làm gì hắn. Sư đệ, hiện tại chúng ta đi đâu vậy? Chu Huynh ôm chặt lấy Lâm Thành, vẻ mặt hoang mang rồi hỏi. Cứ đi dạo quanh nhân tộc bữa đi vậy. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Bay đại khái khoảng 1 giờ, Lâm Thành nhìn thấy một tòa thành cực kỳ khổng lồ. Tòa thành này náo nhiệt, hùng vĩ hơn so với Tiên Kiếm Thành. Khốn kiếp, tên kia lại dám lừa chúng ta. Còn nói cái gì mà Tiên Kiếm Thành là thành trì trung tâm của nhân tộc chứ? Nhìn thấy tòa thành trì này, Lâm Thành lập tức nhanh chóng hiểu ra mình đã bị lừa rồi. Tòa thành này thực là náo nhiệt, có vẻ như là còn phồn hoa náo nhiệt hơn so với Tiên Kiếm Thành. Chu Huynh cũng mở miệng rồi nói theo. Đúng vậy, tên thủ lĩnh tụ linh thất trọng của nhân tộc nhất định là sợ ta nhìn thấy sự phồn hoa của nhân tộc, sẽ dẫn theo đại quân cương thi tới đây để mà tấn công bọn chúng, cho nên mới cố ý dẫn chúng ta đến nơi chim không thèm bay qua của nhân tộc kia. So với nơi này thì Tiên Kiếm Thành thực đúng là nơi chim không thèm bay qua. Trong thành, siêu thiên sư và cổ võ giả ra ra vào vào. Thấp nhất cũng là siêu thiên sư ngũ thập trọng, tụ linh tam trọng. Đây mới là thành trung tâm của nhân tộc. Sông đảo quanh thành như một con cự long bảo vệ thành, bao bọc trọn lấy tòa thành. Đi nào, chúng ta đi vào chơi thôi. Lâm Thành liền dẫn theo Chu Hinh bay thẳng đến tòa thành. Vào thành cần phải giao nộp phí vào thành, một người 3 viên pháp lực thạch hạ phẩm. Trước khi đi, Lâm Thành cũng mang theo rất nhiều. Giao ra 6 viên xong, hắn dẫn theo Chu Hinh đi vào trong thành. Vào thành, hai người liền bị cảnh tượng phồn hoa làm cho sợ ngây người. Tiếng hô hào, tiếng cười đùa, tiếng kiếm khách nối liền không dứt bên tai. Đến đây đi, nhìn thử chút xem. Vừa rồi ta có đến chiến trường chủng tộc mang về sừng lộc hiêu. 10,000 pháp lực thạch trung phẩm đổi lấy thứ này là quá rẻ rồi đấy. Thứ này mà dùng để luyện chế pháp khí tuyệt đối vô cùng cứng rắn. Nếu như không luyện chế pháp khí mài thành phấn thì cũng có thể chế tạo thành thuốc có tác dụng tráng dương bổ thận. Bảo kiếm tổ truyền, ai đi ngang qua xin đừng bỏ qua. Cơ hội chỉ có một lần, tới trước được trước. Thanh bảo kiếm này chém sắt như chém bùn, cắt tóc tóc đứt. Vị đại gia này, tới Di Hồng Viện chơi được không? Muốn loại nữ nhân nào, nơi này của bọn ta đều cũng có. Sư đệ à, nơi này thì là náo nhiệt đấy, thế mà còn có cả Di Hồng Viện nữa. Nhóm người ban đầu tiến vào trong bí cảnh cũng là từ thế tục, cho nên đương nhiên cũng có mấy nơi như là Di Hồng Viện này rồi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi giải thích. Hay là chúng ta vào xem thử đi. Chu Hinh nóng lòng muốn thử. Trước kia nàng chỉ nghe nói qua, chứ chưa từng đi vào xem bao giờ. Lần này tới đây rồi, nàng muốn đi vào xem thử, xem rốt cuộc nó là cái dạng gì. Nàng muốn đến Di Hồng Viện sao? Lâm Thành tỏ vẻ rất kỳ lạ, liếc mắt đánh giá Chu Hinh một cái. Không ngờ Chu Hinh còn có loại ham mê này. Trước kia sao hắn lại không thấy vậy? Người nghĩ cái gì thế? Ta chỉ muốn vào xem thử thôi mà. Chu Hinh khẽ nói một tiếng, sau đó vỗ cho Lâm Thành một cái. Được rồi, nhưng nàng để như vậy mà đi vào thì nhất định là không được. Chúng ta đi mua quần áo, phải cải trang cho nàng đã. Lâm Thành cười cười rồi nói. Sau đó dẫn theo Chu Hinh đi tới một cửa hàng quần áo, liền mua một bộ đồ nam nhân cho Chu Hinh thay. Khoan hãy nói, Chu Hinh thay nam trang, tư thế oai hùng hiên ngang, không thua kém gì đấng nam nhi cả. Sư đệ, người thấy thế nào? Chu Hinh xoay một vòng tại chỗ, ý cười đầy mặt nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Cũng không tệ lắm, đi thôi nào. Lâm Thành mở miệng cười nói. Sau đó hắn lập tức dẫn theo Chu Hinh đến Di Hồng Viện cách đó không xa. Không đợi hai người đi vào, vừa tới trước cửa đã có 4 vị nữ pháp sư, một trái một phải ôm lấy cánh tay của Lâm Thành và Chu Hinh. Buông hắn ra đi nào. Thấy hai vị nữ pháp sư ôm lấy cánh tay của Lâm Thành, sắc mặt của Chu Hinh trầm xuống. Đùa sao? Đây là người chỉ có nàng mới được ôm, sao có thể để cho nữ nhân khác ôm ấp được chứ? Lâm Thành ho khan một tiếng, sau đó nhìn hai vị nữ pháp sư này rồi nói. Đến chỗ bằng hữu của ta đi, ta không cần, lần này ta dẫn hắn tới để mà cảm nhận thôi. Dạ vâng thưa đại gia. Hai vị nữ pháp sư quyến rũ, chân thành đi về phía của Chu Hinh. Sau khi tiến vào Di Hồng Viện, 4 nữ pháp sư một lần nữa trở lại cửa Di Hồng Viện. Bọn họ chỉ phụ trách mời chào khách, chứ không tiếp khách. Đương nhiên, nếu khách cần bọn họ cũng sẽ phục vụ, chẳng qua là giá sẽ cao hơn một chút. Hai vị gia gia, hoan nghênh ghé thăm Di Hồng Viện của bọn ta. Không biết là hai vị gia gia có vừa ý cô nương nào hay không? Nếu như mà có, ta sẽ sắp xếp cho các ngài nha. Một vị nữ pháp sư ăn mặc như tú bà đi đến bên cạnh Lâm Thành và Chu Hinh, cười tít mắt rồi nói. Không có, người cứ xem rồi sắp xếp đi. Lâm Thành lắc đầu rồi nói. Thế hai vị gia gia cần mấy vị cô nương? Tú bà lại tiếp tục hỏi. Bất kể là pháp sư hay cổ võ giả, năng lực đều đã mạnh vượt xa so với người bình thường, cho nên chỉ một cô nương bình thường chắc là không đủ. Mấy người giống như đám cường giả này, trên cơ bản đều gọi tầm mười mấy đến 20 người. Có cường giả siêu cấp một lần gọi đến cả 100 người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao nhiều người lại thích trở thành cường giả đến vậy. Muốn 100. Không đợi cho Lâm Thành mở miệng, Chu Hinh đã mở miệng rồi nói. 100 sao? Được được được, ta sẽ đi sắp xếp cho hai vị ra ra. Tú bà nghe vậy thì sững sờ, Tiện Đà lại cười vui vẻ rồi nói. Càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều pháp lực thạch. Có điều, loại cảnh giới giống như là Chu Hinh, một lần gọi những 100 người, đây vẫn là lần đầu gặp được. Tiểu Nhị à, dẫn hai vị gia gia này đến phòng chư thiên đi. Tú bà lớn tiếng rồi gọi. Dạ vâng. Một tiểu nhị tụ linh nhị trọng đi tới, sau đó khom lưng rồi đưa tay ra hiệu mời bọn họ đi theo. Kế tiếp, gã dẫn theo Lâm Thành cùng Chu Hinh đi tới một gian phòng rất lớn, cực kỳ rộng rãi và cực kỳ xa hoa. Vừa nhìn là biết giá cả phòng này nhất định sẽ không rẻ. Sư tỷ à, nàng kiềm chế một chút đi, ta cũng không mang theo nhiều pháp lực thạch như vậy đâu. Hơn nữa nàng gọi tới cũng không dùng được. Chờ cho tiểu nhị đi rồi, Lâm Thành sợ khóc sợ cười nhìn Chu Hinh rồi nói. Đến thưởng thức thôi mà, gọi một hai người là đủ rồi. Nàng lại gọi những 100 người, không ngờ Chu Hinh còn có tiềm chất phá sản bậc này. Ây da, đây không phải là lần đầu tiên tới sao? Nhiều thêm mấy người, sau này ta sẽ không tới nữa. Nghe vậy, Lâm Thành cũng không biết phải nói gì. Cứ chinh phục nàng như thế, uống vào thứ rượu nàng hạ độc. Phi lưu thẳng từ trên 3000 mét xuống, ngân hà lạc kiều thiên mờ ảo. Đúng lúc này thì có hai tiếng nói truyền đến từ bên ngoài, trực tiếp mà hấp dẫn sự chú ý của Lâm Thành và Chu Hinh. Hát rất hay, thơ cũng rất hay. Khó trách mà mấy năm qua Diêu Hồng Viện làm ăn phát đạt như vậy. Hát không tệ, làm thêm bài nữa đi. Còn cả ngươi nữa, cũng sáng tác luôn một bài đi. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng với những tiếng hét thật to. Đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phổ xương. Ta trăm cay ngàn đắng tu Phật mấy ngàn năm. Bên ngoài lại vang lên tiếng ca phổ theo thơ. Cái quỷ gì vậy chứ? Đây không phải là bài hát phổ thơ từ thế tục của chúng ta sao? Lâm Thành nghi ngờ rồi nói. Bất kể là thơ hay hát đều rất nổi tiếng ở thế tục, đến ngay cả đứa bé mấy tuổi cũng biết, nhưng làm sao có thể xuất hiện ở trong bí cảnh này được? Chắc là có người thế tục tiến vào bí cảnh rồi. Chu Hinh cũng mở miệng rồi nói. Đi, ra thử xem nào. Lâm Thành lôi kéo Chu Hinh định đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Tú bà dẫn theo một đoàn nữ pháp sư, nữ cổ võ giả đi đến. Hai vị ra ra, đã khiến cho các ngài phải đợi lâu rồi. Các cô nương, nhớ phải hầu hạ hai vị gia gia cho thật tử tế đấy nha. Nếu khiến cho hai vị gia gia mất hứng, đừng trách ta không khách khí đối với các ngươi. Lâm Thành và Chu Hinh chính là ông chủ lớn, một phát gọi những 100 người. Nếu có thể trở thành khách quen, đó chính là một nguồn thu nhập rất lớn. Bảo bọn họ vào trước đi. Mặt khác cho ta hỏi một chút, người đang ca hát với sáng tác thơ ở bên ngoài là ai vậy? Lâm Thành nhìn Tú bà rồi hỏi. Bọn họ ấy à? Là chiêu bài của Siêu Hồng Viện bọn ta. Tài văn chương rất cao. Nếu hai vị có hứng thú, ta có thể bảo bọn họ đến. Nhưng mà giá cả thì nhất định không hề rẻ đâu. Phút, Lâm Thành vung tay lên, 20 viên pháp lực thạch tượng phẩm xuất hiện. À, ngài chờ một chút, ta sẽ đi gọi người tới cho các ngài ngay đây. Khi nhìn thấy pháp lực thạch, Tú bà hớn hở mà nhận lấy pháp lực thạch, thái độ đối với Lâm Thành và Chu Hinh càng thêm tốt hơn. Lúc này bà cũng không nói hai lời mà liền xoay người rời đi. Hai viên pháp lực thạch thượng phẩm, một viên pháp lực thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên pháp lực thạch trung phẩm, một viên pháp lực thạch trung phẩm tương đương với 100 viên pháp lực thạch hạ phẩm. Nói cách khác, 20 viên pháp lực thạch thượng phẩm thì tương đương với khoảng 20 vạn viên pháp lực thạch hạ phẩm. Xa hoa, thực là quá xa hoa mà. Lần này gặp được thần tài rồi, nhất định phải tiếp đãi thực tử tế mới được. Hai vị ra ra, ta đến massage cho hai vị nha. Ta đi pha trà cho hai vị. Hai nữ pháp sư nhanh tay, nhanh mắt mở miệng rồi nói. Còn về những người khác thì trực tiếp cởi quần áo. Ở nơi này chính là thối nát như vậy. Nếu không, đã không có nhiều khách hàng quen rồi. 98 vị nữ pháp sư cùng nữ cổ võ giả cởi quần áo, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Đủ loại ngực, lớn bé, như cà, như bánh mì, còn có cả loại như bí đỏ. Đám nữ nhân này cao thấp mập ốm, không đồng đều nhau, nhưng có một điểm không khác nhau là mấy, đó chính là đều rất đẹp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Anh lập tức đỏ mặt. Ngươi, các ngươi lên giường chờ đi. Chu Anh vội vàng mở miệng rồi nói. Giường rất lớn, đủ cho 100 nữ nhân ngủ ở trên đó. Tuy cũng có màn giường, nhưng trong suốt, có điều ít nhiều gì cũng còn hơn là không có. Khó trách nam nhân các ngươi đều thích tới chỗ này. Chu Anh liếc mắt nhìn Lâm Thành rồi nói. Ta thì chưa từng tới đâu. Đây cũng chính là lần đầu tiên ta tới. Nàng đừng có đổ oan cho người tốt. Lâm Thành liền vội vàng giải thích. Đám nữ nhân này làm sao hắn có thể nhìn chúng được? Đều là đám phấn son tục tĩu, cho dù có cởi hết thì Lâm Thành cũng không có hứng thú. Rất nhanh, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Cửa được mở ra, Tú Bà dẫn theo hai lão già đi vào trong. Tham kiến hai vị đại gia. Hai lão già nhìn thấy Chu Huynh và Lâm Thành vô cùng tôn kính rồi khom lưng hành lễ. Hai người hầu hạ cho tốt, đừng tưởng là người đứng đầu bảng của Diêu Hồng Viện ta thì có thể dở thói kinh kiểu. Nếu như chọc giận hai vị đại gia đây, các người cứ chờ bị đánh chết rồi đút cho chó ăn đi. Tú Bà trước đó còn định hót Lâm Thành và Chu Huynh, hiện tại là rất nghiêm túc mà nói với hai lão già này. Hai lão già không nói gì, cực kỳ tự giác mà quỳ trên mặt đất, sau đó nhìn Lâm Thành và Chu Huynh rồi nói. Hai vị đại gia, các người muốn nghe hát gì? Nơi này của bọn ta có thể loại bi thương, tình cảm mãnh liệt, bình yên, ngọt ngào, vân vân. Hát một khúc chinh phục đi. Thơ thì ta phát Bạch Đế Thành. Lâm Thành nhìn hai lão già rồi cười nói. Hắn đại khái đã đoán được hai lão già này là ai rồi, chẳng qua còn chưa dám chắc chắn. Dạ vâng, được rồi được rồi. Hai lão già gật gật đầu. Ngay sau đó, hai lão già đột nhiên sửng sốt, nhìn Lâm Thành trừng lớn hai con mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được, cùng với vẻ kích động thật sâu. Người trước mắt, vậy mà lại biết chinh phục và tạo phát Bạch Đế Thành. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn cũng đến từ thế tục sao? Chẳng lẽ ngươi? Trong đó có một lão già đột nhiên đứng dậy, cực kỳ chấn động nhìn chằm chằm Lâm Thành. Ở đây người đông phức tạp, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Ta giống như các ngươi, đều đến từ cùng một chỗ. Không biết hai vị tên gọi là gì? Lâm Thành nhìn hai lão già rồi cười cười nói. Ta tên là Nhất Vân, là lão tổ của Long Ngọc Sơn. Còn ta là Đạo Quang, là lão tổ của Mao Sơn. Hai lão già đồng thời mở miệng rồi nói. Thực sự là các ngươi sao? Nghe thấy Nhất Vân và Đạo Quang tự giới thiệu, Chu Anh ở bên cạnh không nhịn được mà kinh hô ra tiếng. Không ngờ vậy mà lại gặp được hai vị lão tổ của Long Ngọc Sơn và Mao Sơn ở trong này. Hai vị lão tổ này đều là cường giả đỉnh cao ở thế tục. Tuyệt đối không ngờ rời khỏi thế tục thì bọn họ lại lưu lạc đến mức này. Nếu không biết ca hát làm thơ của thế tục, có lẽ hai người này sẽ đi ăn xin mất. Các người biết bọn ta sao? Nhất Vân hết sức kích động rồi nói. Biết là tốt rồi. Trông dáng vẻ của hai người này thì dường như là lăn lộn trong bí cảnh cũng không tệ lắm. Đều đến từ thế tục, cũng coi như là đồng hương nhỉ. Nhất định có thể lôi kéo được bọn họ, như vậy thì không cần trà trộn ở đây nữa làm gì. Danh tiếng của hai vị lão tổ bọn ta đương nhiên là biết rồi. Đây chính là sư tỷ của ta Chu Hinh, còn ta là Lâm Thành. Không biết là hai vị lão tổ có từng nghe qua bao giờ chưa? Lão tổ của Long Ngọc Sơn và Mao Sơn chưa từng gặp qua Lâm Thành, cho nên không biết Lâm Thành trông như thế nào. Lúc ấy hai người bọn họ ra khỏi núi thì tiến vào trong bí cảnh luôn. còn chưa kịp tiếp xúc với Lâm Thành. Có điều bọn họ từng nghe qua cái tên Lâm Thành rồi. Lúc này hai người hết sức kích động rồi nói: Có nghe qua rồi, nghe qua rồi. Người chính là Cương Thi Vương Lâm Thành. Lâm Thành huynh đệ, chúng ta đều đến từ Thế Tục. Hơn nữa Long Hồ Sơn và Mao Sơn có quan hệ không tệ với ngươi đúng không nào? Ngươi xem, hiện tại lăn lộn tốt như vậy, có thể dẫn bọn ta rời đi không? Đúng vậy, dẫn bọn ta ra ngoài đi. Cái nơi quỷ quái này, bọn ta thực sự là không muốn ở lại nữa. Các ngươi ở trong này không phải rất tốt sao? Sao lại muốn ra ngoài chứ? Ngươi xem, ở nơi này, mỗi ngày người tới nghe các ngươi ca hát làm thơ, nhiều như vậy cơ mà. Lâm Thành mang theo ý cười đầy mặt, nhìn Nhất Vân và Đạo Quang rồi nói: Rất tốt sao? Bọn ta rất là thảm. Tuy bọn ta mang lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích, nhưng bà chủ lại không cho bọn ta pháp lực thành, chỉ có được một ngày bà bữa cơm no mà thôi. Vốn dĩ bọn ta đã quyết định đổi một nhà khác để làm việc, nhưng bà chủ lại không chịu thả bọn ta đi. Chỉ cần bọn ta bước ra một bước thì sẽ bị người ta đánh. Đạo Quang tỏ vẻ cầu khẩn, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Thành rồi nói: Lại nghĩ tới lúc bọn họ còn ở trong Thế Tục, nào có ai dám đối xử với bọn họ tệ bạc như vậy đâu. Vậy mà đi vào bên trong bí cảnh này, bọn họ lại không bằng cả con chó. Thực lực không bằng người ta, cho dù có đẹp thì được cái gì chứ? Nhìn thì như hào quang chói lóa, nhưng trong lòng chỉ có bất đắc dĩ và nỗi chua xót. Hai người bọn họ đã chịu đủ rồi. Giống như vừa nãy, nếu không quỳ xuống ca hát làm thơ cho khách, khiến cho khách mất vui thì sau đó bị đấm đá một trận. Ban đầu, bọn họ còn rất có cốt khí, nhưng sau đó dần dần cốt khí cũng phai nhạt. Lần này may gặp được Lâm Thành, thực giống như là đi trong bóng đêm thấy được ánh sáng, trong lòng bọn họ kích động không thôi. Mà lúc này trông dáng vẻ của Lâm Thành lại như không có ý định giúp bọn họ một tay, bọn họ liền sốt ruột. Thấy đùa đủ rồi, Lâm Thành không đùa hai người thêm nữa, lúc này mới cười cười rồi nói: Nể tình chúng ta cùng đến từ Thế Tục, ta quả thực là có quan hệ không tệ với Long Hồ Sơn và Mao Sơn, cho nên ta sẽ giúp các ngươi một tay. Sau này theo ta lăn lộn, không dám nói sẽ giúp các ngươi đi lên đỉnh cao của nhân sinh, nhưng ít nhất sẽ không có ai dám bắt nạt các ngươi nữa. Cảm ơn người huynh đệ Lâm Thành. Người huynh đệ Lâm Thành này, có thể gặp được ngươi, thực sự là phúc mà bọn ta đã tu luyện được ở kiếp trước. Đều tại bọn ta, nếu sớm biết ngươi cũng tiến vào, lúc trước bọn ta nên đi cùng ngươi mới đúng. Nhất Vân và Đạo Quang hối hận không thôi. Ai mà biết được trong bí cảnh lại tàn khốc như vậy. Vốn tưởng dựa vào thực lực của bọn họ là có thể lăn lộn khá tốt ở trong này, nhưng tưởng tượng và hiện thực lại chênh lệch quá lớn. Su Tì à, hiện tại nàng cũng đã thể nghiệm rồi, có phải chúng ta nên đi rồi không? Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh rồi nói: Được, đi thôi nào. Chu Hinh gật đầu trả lời. Nàng gọi mỹ nữ cũng để chỉ chơi đùa thôi, chứ không phải thật sự muốn lên giường. Chẳng lẽ còn có nữ nhân đẻ nữ nhân thật sao? Trải nghiệm cũng đã trải nghiệm rồi, lại còn gặp được hai vị lão tổ của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn, cho nên đã đến lúc rời khỏi nơi này. Hai vị đại gia, các ngươi đang bàn luận chuyện gì vậy? Nhanh đến đây đi. Đúng lúc này, mỹ nữ trên giường không đợi được nữa, bắt đầu thúc giục hai người. Bọn ta có việc phải rời đi trước. Yên tâm, lần này phải trả bao nhiêu pháp lực thạch thì một viên cũng không thiếu. Lâm Thành nhìn nữ pháp sư có dáng vẻ không tệ này rồi nói. Sau đó dẫn theo Nhất Vân và Đạo Quang đi xuống dưới tầng. Hai vị lão tổ theo sát phía sau của Lâm Thành, sợ Lâm Thành bỏ rơi bọn họ. Hai vị đại gia, các ngài sao lại xuống nhanh như vậy chứ? Có phải là hai tên không biết điều này chọc giận khiến cho hai vị không vui rồi sao? Dưới lầu, Tú Bà nịnh nọt nhìn Lâm Thành và Chu Hinh rồi nói. So với thái độ của Tú Bà đối với Nhất Vân và Đạo Quang vừa rồi, quả thực là cách một trời một vực. Đây chính là chỗ tốt của việc có tiền, có thực lực. Ở trong bí cảnh, quan trọng nhất chính là có thực lực. Có tiền cũng không được, không có thực lực căn bản không thể giữ được tiền của mình. Có thực lực thì mới có tiền bạc. Cướp bừa một tên là có tiền. Trong bí cảnh không có pháp luật gì cả, chỉ cần không chọc vào đệ tử của một vài đại tông môn đại thế lực thì ổn rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà bên trong bí cảnh có rất nhiều thế lực và tông môn. Thế lực và tông môn có thể che chở, cũng có thể làm chỗ dựa cho bọn họ. Như vậy, có gặp phải cường giả có muốn đối phó với bọn họ thì cũng sẽ phải suy nghĩ đến thế lực đứng sau bọn họ. Không phải, ta đây chính là muốn chuộc thân cho hai người bọn họ. Lâm Thành lắc đầu rồi nói. Chuộc thân sao? Không được, không được. Sắc mặt của Tú Bà trầm xuống, không hề nghi ngờ đã từ chối luôn. Hai tên này chính là hai kẻ đứng đầu bảng, bọn họ có thể làm ăn phát đạt như vậy, tất cả đều dựa vào Nhất Vân và Đạo Quang chống đỡ. Nếu để cho Lâm Thành chuộc hai người bọn họ đi, đến khi đó thì việc làm ăn của bọn họ sẽ vô cùng thảm hại giống như trước đây rồi. Cho nên bất luận Lâm Thành có bỏ ra bao nhiêu pháp lực thạch cũng không thể nào chuộc được hai người này đi, trừ khi trả một cái giá trên trời. Nếu đã là giá trên trời, Lâm Thành cho dù có giàu cũng không thể bỏ ra nổi. Huống chi có thể bỏ ra nổi thì cũng chưa chắc sẽ bỏ ra. Thực là không dám giấu giếm, hai vị này chính là đồng hương của ta, cũng đến từ một nơi. Ra ra đi, chỉ cần ngươi nói được thì ta sẽ cho. Lâm Thành nhìn Tú Bà nghiêm túc rồi nói. Hy vọng Tú Bà là người có kiến thức, đừng có được voi đòi tiên, cũng đừng vì hắn cho chút thể diện mà đã dám lên mặt. Nếu khiến cho hắn phải ra tay thì chẳng những không nhận được một viên pháp lực thạch nào, mà trái lại còn phải chết. Được thôi, được thôi. Hai người bọn họ giá trị 1.000 tỷ pháp lực thạch thượng phẩm, ngươi có không? Không có thì cút đi. Đừng cho ta là gọi ngươi một tiếng đại gia, thì ngươi thực sự là đại gia nha. Tới nơi này tiêu tiền thì bọn ta hoan nghênh, nhưng mà ngươi muốn chuộc đi bảo bối của bọn ta, vậy thì đã chạm vào giới hạn của bọn ta rồi đấy. Bất kể thế nào cũng không thể được. Nói như vậy tức là không đàm phán được nữa đúng không nào? Ánh mắt của Lâm Thành u ám hẳn rồi nói. Không đàm phán được. Tú Bà vô cùng kiên quyết. Người huynh đệ Lâm Thành, người nhất định phải dẫn bọn ta ra ngoài đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Coi như là bọn ta cầu xin ngươi. Nhất Vân và Đạo Quang nắm chặt áo của Lâm Thành, nói với vẻ mặt khẩn cầu. Hy vọng cuối cùng của bọn họ là đây. Bọn họ không muốn hy vọng bị vỡ nát. Mà lúc này, thái độ của Tú Bà vô cùng kiên quyết. Sớm biết như vậy thì cũng không nên có biểu hiện quá tốt làm gì. Như vậy thì Lâm Thành muốn chuộc bọn họ rời khỏi nơi này cũng có thể dễ dàng hơn rất nhiều.